Đế Phi Lâm Thiên, chương 3116, 6172, còn không có đến nhà của ngươi cộng lại để cho bọn hắn trở lại vô thượng thiên. Góc truyện audio.com, lại để cho bọn hắn bái a, phụ thân ngươi Lăng Hư Thiên Đế là vô thượng thiên chi chủ, càng là thế gian vạn tộc trung chủ. Cố Hàn Y lại ngăn trở Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa không lay chuyển được hắn, chỉ có thể mặc cho do Vân Vũ Thiên bọn người đi hết thi lễ. Vân tiền bối, lúc trước đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, Phong Hoa vô cùng cảm kích. Nhất đẳng bọn hắn đứng dậy, Cố Phong Hoa tự vội vàng cảm kích nói. Thiếu chủ khách khí rồi, mẹ của ngươi vốn là ta Phù Tang Thần Mộc nhất tộc chi chủ, mặc dù dứt bỏ Lăng Hư Thiên Đế thế gian vạn tộc trung chủ thân phận, chúng ta cũng nên ra tay. Lạc Kỳ Đạo nói ra, hiền lành trong ánh mắt chớp động lên vui mừng lệ quang. Chúng ta thực thiết thú nhất tộc cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc từng thiếu nợ hạ phụ thân ngươi lớn lao ân tình, thề nhiều thế hệ thủ hộ thiên đế hậu nhân, ra tay vốn chính là chỗ chức trách. Hét Liên Hùng phách toét ra miệng rộng, hào sảng nói. Đứa nhỏ ngốc trên người của ngươi có vân diên thần hồn lạc ấn, lại có vân diên huyết phách, ta sớm đã đem ngươi trở thành nữ nhi của mình, liền nữ nhi của mình đều không giúp ta còn khả năng giúp đỡ ai. Đông Phương Nhã Hàm lôi kéo Cố Phong Hoa tay, trong mắt tràn đầy chiều mến. Mẹ, Cố Phong Hoa trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, kìm lòng không được đầu nhập trong ngực của nàng. Ha ha ha ha, Đông Phương tộc trưởng, chúng ta đây về sau nhưng chỉ có thân gia. Bên cạnh Vân Vũ Thiên cười vang nói, thân gia, Đông Phương Nhã Hàm biết được ý nghĩa, không nói gì thêm, hét Liên Hùng phách nhưng lại vẻ mặt mê mang cong nổi lên cái ót. Ta cái kia bảo bối cháu ngoại trai liền mẫu thân hắn lưu lại huyết phách đều cho Phong Hoa, chuyện gì xảy ra còn dùng ta nhiều lời sao? Vân Vũ Thiên giải thích nói, nha, nguyên lai là như vậy, hét Liên Hùng phách đầu lay động tốt một hồi, lúc này mới chợt hiểu ra. Vân tộc trưởng, ngươi là Vân Tịch, Cố Phong Hoa ly khai Đông Phương Nhã Hàm ôm ấp hoài bão kinh ngạc nhìn về phía Vân Vũ Thiên. Mẫu thân của Vân Tịch là được ta duy nhất muội muội, cũng là ta ma tộc đệ nhất kỳ tài. Lúc trước nếu không có nàng dùng tình sâu vô cùng, không nên gả vào Dạ gia, tộc trưởng này vị sợ cũng không tới phiên ta rồi ai. Vân Vũ Thiên giải thích nói xong lời cuối cùng nhớ tới Thánh Long nhất tộc trận kia nội loạn, nhịn không được một tiếng thở dài. Quảng cáo, khó trách Dạ Vân Tịch cái kia miếng huyết phách vừa ra, ma tộc thượng cổ chiến hồn liền đồng thời dừng tay, nguyên lai là cái này duyên cớ. Cố Phong Hoa lúc này mới chợt hiểu ra. Vân tộc trưởng ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ là mẫu thân của Vân Tịch báo thù rửa hận. Cố Phong Hoa nói với Vân Vũ Thiên, hiện tại còn gọi ta Vân tộc trưởng, không phải nên gọi cậu sao? Vân Vũ Thiên trêu ghẹo nói, cho dù sớm đã cùng Dạ Vân Tịch lưỡng tình tương duyệt sinh tử tương hứa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bị trưởng bối như thế trêu ghẹo, Cố Phong Hoa mặt vẫn là hơi đỏ lên. Còn không có đến nhà của ngươi, xung cái gì trưởng bối, nói chính sự, tranh thủ thời gian nói chính sự. Cố Dạ Vũ một tay lấy Cố Phong Hoa kéo ra phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá trong thanh âm lại lộ ra nồng đậm ghen tuông, cùng quật ngã bình giấm chua tựa như. Nhìn xem cái kia gà mẹ hộ con gà con từ bộ dáng, Đông Phương Nhã Hàm bọn người là âm thầm buồn cười. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng trong truyền thuyết thiên chi tứ thánh vậy mà cũng có ghen tuông đại phát thời điểm. Các ngươi quyết định tốt rồi. Góc truyện audio.com. Vân Vũ Thiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy, đây là Phong Hoa cơ hội tốt nhất, Cố Hàn Y nói ra. Tốt, ta ma tộc khốn thủ hư minh cổ vực nhiều năm như vậy, cũng là nên đi ra ngoài, lại để cho thế nhân biết đạo ta ma tộc tồn tại. Vân Vũ Thiên trầm giọng nói ra, nguyên bản còn lo lắng Phong Hoa thực lực không đủ, hôm nay xem ra chúng ta ngược lại là xem thường nàng. Luân hồi đạo cảnh mở ra ngày, là được ta Thanh Diên nhất tộc tái hiện mặt trời thời điểm. Đông Phương Nhã Hàm cũng thu hồi cái kia ôn nhu mỉm cười, vẻ mặt kiên quyết nói. Ta Phù Tang Thần Mộc nhất tộc. Thực thiết thú nhất tộc cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhược mộc thần thụ nhất tộc nguyện là thiếu chủ liều chết mà chiến, mặc dù diệt tộc cũng sẽ không tiếc. Lạc Kỳ Đạo cùng hét Liên Hùng phách bọn người trên người, đều bốc cháy lên ngẩng cao chiến ý, bốn phía các tộc nhân mặc dù không biết nhà mình tộc trưởng lão đang nói cái gì, lại có thể cảm giác được bọn hắn chiến ý thiêu đốt cũng không tự chủ được huyết mạch sôi sục đi theo vung tay hô to. Dung trời trong tiếng hô toàn bộ hư minh cổ vực đều bị run rẩy. Các ngươi không phải nói không khơi mào chiến hỏa sao? Cố Phong Hoa thấp giọng hỏi. Lại để cho bọn hắn trở lại vô thượng thiên cũng không phải khiến bọn hắn dốc sức liều mạng. Những năm gần đây này, Hạo không đã thu phục không ít yêu thú yêu thực chủng tộc. Mặc dù chúng ta cùng mấy vị thiên vương ra mặt cũng chưa chắc áp chế được bọn hắn, ngược lại là ma tộc cùng Phượng Hoàng đợi tộc huyết mạch áp chế, đối với bọn họ uy hiếp càng lớn. Đương nhiên, nếu là cuối cùng nhất tránh khỏi một trận chiến, có huyết mạch của bọn hắn áp chế, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cố Hàn Y giải thích nói, nghe hắn nói như vậy Cố Phong Hoa yên lòng. Hư Minh cổ vực các tộc luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này, đều là bởi vì đối với phụ thân trung tâm bất thay đổi nguyên nhân, nàng thật sự không muốn nhìn lại bọn hắn cuốn vào chiến hỏa bên trong. Việc này không nên chậm trễ, thỉnh chư vị mở ra cấm chế. Đợi Hạ Hậu Hùng Bá bọn người giống được không sai biệt lắm, bình tĩnh một chút, Cố Hàn Y mở miệng nói ra. Không phải mỗi người đều có bọn hắn thực lực như vậy, có thể bỏ qua cấm chế cũng có thể bỏ qua kiếp đạo tự hành xuất nhập hư minh cổ vực. Vân Vũ Thiên bọn người ngay ngắn hướng đánh võ ấn, ở giữa thiên địa, hiện ra một mảnh kỳ quang dị sắc. Cùng lúc đó, Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ cũng đồng thời đánh võ ấn, đạo đạo phù văn tạo thành một cái cấm chế phù trận chui vào Cố Phong Hoa trong cơ thể. Tu vi của nàng bị gắt gao áp chế tại hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, mặc dù trở lại vô thượng thiên thoát ly hư minh cổ vực vặn vẹo thiên địa pháp tắc cũng sẽ không còn có nửa điểm đột phá. Quảng cáo, bệ hạ, hư minh cổ vực cấm chế đã mở. Vô thượng thiên trung tâm, Trang Nghiêm Thiên Cung, Hàn Thiên Hình liền xông mấy đạo cung cửa kích động hô. Còn có Nam Hiền tin tức, đế tòa phía trên, Hạo Không Thiên Đế thân hình một cái, vội vàng hỏi. Bất chi bất giác trăm năm quang âm vội vàng mà qua, tuy nói trước kia phạt ma chi trinh cũng có qua cuối cùng trăm năm, thậm chí cuối cùng ngàn năm thời điểm, nhưng lúc này đây, bởi vì Tần Nam Hiền đình trệ hư minh cổ vực hắn nhưng lại đặc biệt lo lắng. Góc truyện audio.com, cho dù Thủy Chung không chịu đối với cái này người ủy thác trách nhiệm, nhưng hôm nay thất đại thiên vệ ở bên trong, ngoại trừ Hàn Thiên Hình cũng chỉ có Tần Nam Hiền miễn cưỡng có thể dùng, hắn lại sao có thể không là hắn lo lắng. Hàn Thiên Hình mãnh liệt dừng bước lại, trên mặt kích động hễ quét là sạch cúi đầu, không dám cùng Hạo Không Thiên Đế đối mặt. Chẳng lẽ, Hạo Không Thiên Đế sắc mặt hơi đổi. Nam Hiền lần này sợ là giữ nhiều lành ít, đi theo Thiên Cung cấm vệ sợ cũng không về được rồi, kính xin bệ hạ nén bi thương. Hàn Thiên Hình do dự liên tục, cuối cùng nhất hay là không dám giống như lấy trước kia dạng hàm hồ suy đoán. Những năm gần đây này, hắn một mực phái người nghiêm mật chú ý hư minh cổ vực động tĩnh, cấm chế mới vừa mở ra, hắn tựu lập tức đuổi đến đi qua. Vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có Tần Nam Hiền tin tức, thế nhưng mà đợi đã lâu, lại không một chút tin tức. Thật giống như Tần Nam Hiền cùng hắn xuất lĩnh Thiên Cung cấm vệ cùng với Minh Kính Thiên Vương thuộc hạ Thiên Linh vệ cứ như vậy hư không tiêu thất bình thường. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng đoán được nhất định là ra ngoài ý muốn, Tần Nam Hiền bọn người đại khái là vĩnh viễn đều không về được. Hạo Không Thiên Đế toàn thân run lên, trong mắt vậy mà hiện ra một đám huyết sắc. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.